Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 77, lá bài tẩy của Diệp Đồng Trần là đài trung ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ vọng được đưa vào phòng cấp cứu, lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước. Nếu muộn hơn chút nữa thì mạng cũng chẳng còn. Gia đình họ Kỳ quả nhiên như dự đoán, đến tìm Diệp Đồng Trần gây sự. Cha hỏi tại sao Kỳ Vọng lại lên cơn đau tim, còn tuyên bố sẽ kiện cô. Hiểu Sơn Thanh đã sớm có chuẩn bị, cậu thậm chí còn không để nhà họ Kỳ gặp Diệp Đồng Trần. Lấy tư cách là luật sư của cô, cậu đã thay mặt cô gặp họ, đưa ra camera giám sát và những bản hợp đồng mà Kỳ Vọng mang đến. Hình ảnh trong camera giám sát rất rõ ràng, chính Kỳ Vọng cầu xin Diệp Đồng Trần tha thứ cho ông ta. Muốn cô kế thừa công ty, Diệp Đồng Trần từ chối. Sau đó hình ảnh dừng lại vài giây, Kỳ Vọng đột nhiên lên cơn đau tim ngất xỉu. Tiếp theo Hiểu Sơn Thanh xông vào gọi xe cấp cứu, tiến hành sơ cứu. Nếu như quý vị có ý kiến gì thì hãy tiến hành theo trình tự pháp luật. Hiểu Sơn Thanh nói với người phụ nữ lớn tuổi nhà họ Kỳ. Bà ta là mẹ của Kỳ Vọng, bà nội trên danh nghĩa của Diệp Trần. Cậu từng nghe nói bà ta cùng chồng gây dựng nên công ty họ Kỳ ngày càng lớn mạnh. Sau đó khi đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp thì lui về gia đình vất vả giữ thai sinh ra Kỳ Vọng. Bao nhiêu năm nay bà ta giống như một thái hậu, giúp Kỳ Vọng quản lý nội chính, lo lắng ông ta có con trai nối dõi tông đường hay không. Hiện tại còn phải ra mặt giải quyết hậu quả cho ông ta. Có lẽ từ khi Diệp Trần được sinh ra, bà nội này chưa từng thích cô ấy. Xin đừng tự ý đến quấy rầy Diệp Trần nữa. Hiểu Sơn Thanh lễ phép nhưng lạnh lùng nói với bà ta. Cô ấy với nhà họ Kỳ các người sớm đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Cậu không hy vọng gia đình mục nát này lại kéo Diệp Trần xuống vực sâu. Có lẽ rất nhiều người không thể hiểu được tại sao Diệp Trần lại từ chối kế thừa khối tài sản nghìn tỷ. Nhưng cậu hiểu, mỗi một đồng tiền của nhà họ Kỳ đều khiến Diệp Trần ghê tởm. Đều là sự sỉ nhục đối với cô ấy và mẹ cô ất. Bà cụ Kỳ rõ ràng không ngờ tới Kỳ Vọng lại không bàn bạc với bà ta về quyết định lớn như vậy. Ngẩn người một lúc, sau đó có chút tức giận. Bà ta đương nhiên hiểu rõ Kỳ Vọng làm như vậy chẳng qua là muốn ngăn chặn tổn thất cho công ty. Cố gắng hết khả năng tẩy trắng cho công ty. Chuyện khiến bà ta tức giận chính là Diệp Trần lại từ chối. Đây chính là khối tài sản nghìn tỷ, là sự thừa nhận của nhà họ Kỳ. Bà ta và Trương Nghê phấn đấu cả đời. Thứ muốn có được chẳng qua cũng chỉ là những thứ này. Vậy mà bây giờ Kỳ Vọng hèn mọn cầu xin Diệp Trần như vậy. Diệp Trần lại từ chối. Bà ta suýt chút nữa thì lên cơn đau tim giống như Kỳ Vọng. Điều càng khiến bà ta tức giận hơn là chuyện này không biết bị ai đó tiết lộ ra ngoài. Truyền thông và các tài khoản marketing thêm mắm dặm muối nói Kỳ Vọng quỳ xuống dập đầu cầu xin Diệp Trần trở về nhà họ Kỳ kế thừa gia sản. Bị cô từ chối sau đó lên cơn đau tim chết tại văn phòng luật sư. # Kỳ Vọng tử vong trong ngày hôm đó đã leo lên top tìm kiếm. Còn có người đăng tải ảnh chụp Kỳ Vọng được đưa lên xe cấp cứu. Khiến cho nhà họ Kỳ buộc phải lên tiếng đính chính Kỳ Vọng không chết. Chỉ đang điều trị tại bệnh viện. Kết quả là trong phần bình luận gần như toàn bộ đều là thất vọng quá, còn tưởng có thể bắt đầu đốt pháo ăn mừng rồi chứ. Không sao, vẫn đang cấp cứu, biết đâu lát nữa là đi đời luôn thì sao. Cầu nguyện cho ông ta sớm ngày quy tiên, đang nóng lòng chờ đợi để chúc mừng đây. Có blogger nào có thể đến bệnh viện túc trực không? Muốn nhận được tin tức chính xác về cái chết của Kỳ Vọng ngay lập tức. Đính chính cái gì chứ? Có vài người sống chỉ làm người khác thêm bực bội. Thà rằng coi như đã chết đi cho rồi. Hy vọng dùng mạng sống của Kỳ Vọng để đổi lấy cuộc sống trăm năm hạnh phúc cho luật sư Diệp. Coi như là Kỳ Vọng tích đức vậy. Buồn cười thật. kỳ vọng có phải là nghĩ có tiền thì giỏi lắm sao? Dùng thân phận người thừa kế là có thể đổi lấy sự tha thứ của luật sư Diệp sao? Có phải là nghĩ tất cả mọi người đều có thể bị tiền mua chuộc sao? Ông ta có từng nghĩ đến lúc mẹ của luật sư Diệp qua đời cũng không cho con gái đi tìm kỳ vọng vay tiền chữa bệnh? Bọn họ sẽ để ý mấy đồng tiền bẩn thỉu của nhà các người sao? Trước đây còn cảm thấy câu nói, tiền không phải là vạn năng, rất là sáo rỗng, bởi vì tôi không có tiền nên tôi rất thích tiền. Nhưng bây giờ rất muốn thay luật sư Diệp nói một câu. Tiền không phải là vạn năng, không mua được mạng sống của mẹ cô ấy, cũng không bù đắp được những tổn thương mà cô ấy và mẹ cô ấy phải chịu đựng. Càng không mua được lòng tự trọng và sự tự do của cô ấy. Không phải ai cũng giống như Trương Nghê, Kỳ Diệu Quang, đừng dùng nhà họ Kỳ các người để bôi nhọ luật sư Diệp và mẹ của cô ấy. Xin nhà các người đừng bám theo nữa, luật sư Diệp bận rộn lắm rồi. Quỳ xuống mà có tác dụng thì cần gì đến pháp luật. Tội phạm tử hình đều quỳ xuống hết đi, dưới làn sóng dư luận. Lại nghiêng hẳn về phía mắng chửi Kỳ Vọng và nhà họ Kỳ. Không có một lời nào nói xấu Diệp Trần. Chuyện này vượt xa nhận thức của bà cụ Kỳ. Bà ta không biết nhiều về việc Diệp Trần sau này làm luật sư để minh oan cho mẹ. Bà ta thậm chí còn không hiểu rõ người cháu gái này. Bà ta làm sao có thể ngờ tới dư luận không những hoàn toàn nghiêng về phía Diệp Trần, mà còn đẩy những tin tức tiêu cực như con Liêng Diệu Quang, Kỳ Vọng bỏ vợ Cần, yêu cầu điều cho tập đoàn Hoa Quang Đông Trần lên đỉnh điểm một lần nữa. Bà cụ Kỳ biết rõ trong tình hình này, những tin tức tiêu cực chỉ khiến cho công ty và nhà họ Kỳ thêm phần tồi tệ. Vì vậy lập tức yêu cầu trợ lý của Kỳ Vọng xử lý những tiếng nói trên mạng. Các hashtag liên quan đến Kỳ Vọng bị gỡ xuống. Thay vào đó là, mẹ Diệp Trần chưa kế thôn đang mang thai, được đẩy lên, cố gắng dùng chuyện Diệp Tuệ năm xưa chưa kết hôn đã mang thai để chuyển hướng dư luận. Trong mắt nhà họ Kỳ, năm đó Diệp Tuệ vì muốn gả vào nhà giàu nên mới chưa kết hôn đã mang thai. Nếu không nhà họ Kỳ cũng sẽ không đồng ý cho Kỳ Vọng cưới một người phụ nữ bình thường không có gia thế. Mà khi hashtag về Diệp Tuệ được đẩy lên, Diệp Đồng Trần đang ở tòa án tham gia phiên tòa. Phiên tòa lần này là vụ án cướp tài sản trước đó cô nhận. Vụ án của Lưu Phương và Bạch Bằng Phi, tổ chương trình cũng đã xin được quyền phát sóng trực tiếp phiên tòa. Làm mờ toàn bộ thông tin của Lưu Phương, Bạch Bằng Phi và những người có liên quan. Lưu Phương và chồng cô ấy đều có mặt. Diệp Đồng Trần thuật lại sự việc một cách chân thực. Bạch Bằng Phi đột nhập vào nhà cướp tài sản, còn nhiều lần uy hiếp Lưu Phương không giao tiền sẽ giết cô ấy và người chồng tàn tật của cô ấy. Tất cả đều có chứng cứ rõ ràng, thậm chí cả đồng bọn của Bạch Bằng Phi là Tưởng Hào cũng khai báo toàn bộ quá trình Bạch Bằng Phi gây án. Bạch Bằng Phi thấy bản thân sắp phải đối mặt với án tù, lập tức tức giận nói trong phiên tòa, đây là bẫy. Là Diệp Trần vì muốn giúp Lưu Phương nên đã bày mưu tính kế. Diệp Trần và Lưu Phương hãm hại tôi. Thẩm phán hỏi anh ta có bằng chứng gì. Anh ta lúc thì nói nhặt được 400 tệ tiền âm phủ. Gặp ma, lại nói xe hỏng, một loạt chuyện xui xèo. Đây chính là Diệp Đồng Trần giúp Lưu Phương làm phép, dụ dỗ anh ta đi trả thù Lưu Phương. Thẩm phán nghe xong nhíu mày. Chưa nói đến chuyện làm phép có bao nhiêu hoang đường. Ông ấy hỏi Bạch Bằng Phi. Tại sao anh nhặt được 400 tệ tiền âm phủ? Lại nghi ngờ là nguyên đơn Lưu Phương đang bày mưu tính kế trả thù anh. Lúc này Bạch Bằng Phi á khẩu. Lưu Phương ngồi trên ghế nguyên đơn lo lắng đến mức không dám ngẩng đầu. Sợ Bạch Bằng Phi nói ra chuyện cô ấy tiếp khách. Người chồng đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của cô ấy. Cố gắng cho cô ấy cảm giác an toàn. Diệp Đồng Trần lại không hề lo lắng. Bởi vì Bạch Bằng Phi sẽ không nói ra. Anh ta còn sợ tội chồng tội sẽ bị tăng nặng hình phạt. Vì vậy Bạch Bằng Phi chỉ nói, chính là Lưu Phương và Diệp Trần sắp đặt trước. Nhà Lưu Phương vốn dĩ không có camera giám sát, lại trùng hợp là ngày tôi đến cô ta mới lắp camera. Hơn nữa tại sao Diệp Trần lại đến nhanh như vậy? Đây đều là do bọn họ sắp đặt. Thẩm phán cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Ý của anh là, nguyên đơn Lưu Phương và luật sư Diệp Trần của cô ấy biết trước anh sẽ vào nhà cướp của vào ngày hôm đó, nên đã chờ sẵn anh ở đó sao? Đúng, là như vậy. Bạch Bằng Phi lập tức nói. Còn định nói thêm gì đó? Thẩm phán mặt lạnh tanh gõ búa pháp đình, yêu cầu anh ta im lặng. Diệp Đồng Trần lại lên tiếng. Thưa thẩm phán, thân chủ của tôi, cô Lưu Phương, vì chồng bị liệt nửa người nên phải một mình làm nhiều công việc cùng lúc. Trong đó có một công việc là khuân vác hàng hóa tại siêu thị chỗ Bạch Bằng Phi làm việc. Bạch Bằng Phi tự xưng là cấp trên của Lưu Phương, nhiều lần có lời lẽ quấy rối cô ấy. Cô đưa ra một số lời khai của các nhân viên khác trong siêu thị. Họ đều sẵn sàng làm chứng rằng Bạch Bằng Phi đã nhiều lần có hành động động chạm cơ thể Lưu Phương. Thậm chí còn buông lời. Chồng cô liệt giường nhiều năm như vậy, làm sao thỏa mãn được cô? Bạch Bằng Phi nhiều lần nói với Lưu Phương. Nửa đêm nào thèm đàn ông thì gọi cho tôi. Móc lửng chấm. Diệp Đồng Trần bỏ qua một số từ ngữ xúc phạm hơn. Đó là lý do tại sao Lưu Phương lắp đặt camera giám sát. Vớ vẩn, Bạch Bằng Phi tức giận đứng bật dậy, như muốn lao đến xé xác Diệp Đồng Trần, hoàn toàn bất chấp lời cảnh cáo của cảnh sát tư pháp. Dùng tay đang bị còng tay chỉ thẳng vào Diệp Đồng Trần nói. Cô đợi đấy cho tôi ra tù sẽ tìm cô đầu tiên. Thẩm phán tức giận gõ búa pháp đình, yêu cầu anh ta giữ trật tự. Lưu Phương sợ hãi, khẽ nắm lấy tay áo Diệp Đồng Trần. Cô ấy sợ rằng luật sư Diệp vì giúp đỡ mình mà đắc tội với một kẻ côn đồ hung hãn như Bạch Bằng Phi. Nhất là khi cô ấy đang che giấu việc bán dâm cho anh ta. Cô ấy vô cùng áy náy. Cô ấy không muốn bản thân trở thành vết nhơ của luật sư Diệp. Tuy nhiên, Diệp Đồng Trần nắm lấy tay cô ấy, nhìn Bạch Bằng Phi nói, tôi sẽ đợi anh đến trả thù. Nhưng trước đó, xin hãy trả lời tôi, những lời này không phải do anh nói ra sao? Hay anh cho rằng có thể quấy rối tình dục một người phụ nữ như vậy? Và coi đó là một trò đùa, bởi vì người phụ nữ này làm việc dưới quyền anh, bởi vì người phụ nữ này không đủ sức mạnh để đánh lại anh. Diệp Đồng Trần nói, bởi vì anh cho rằng người phụ nữ này là nhóm yếu thế. Cô ấy không có khả năng chống lại anh. Chồng cô ấy không có khả năng ra tay với anh. Vậy nên anh cho rằng anh có thể tùy ý sỉ nhục cô ấy. Cô siết chặt những ngón tay thô ráp của Lưu Phương. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy như đang nắm lấy tay của Diệp Tuệ. Bàn tay của người mẹ ấy. Hóa ra kiếp này cô cũng đã từng có mẹ, cũng đã từng được mẹ bảo vệ chu đáo. Cho dù Diệp Tuệ cũng là người yếu thế, bà cũng chưa bao giờ yêu cầu con gái mình phải nhẫn nhục chịu đựng. Thỏa hiệp, phiên tòa kết thúc rất nhanh. Thẩm phán tuyên bố Bạch Bằng Phi phạm tội cướp tài sản. Mức án 10 năm 1 tháng tù giam, đồng thời phạt tiền 50.000 tệ, đồng bọn của anh ta. Tưởng Hào bị kết án 1 năm 11 tháng tù giam. Bạch Bằng Phi đương nhiên không phục. Anh ta muốn kháng cáo. Trước khi bị cảnh sát tư pháp áp giải đi, anh ta vẫn còn đang nguyền rủa Diệp Đồng Trần. Lưu Phương vừa sợ hãi vừa đau lòng, nắm lấy tay Diệp Đồng Trần liên tục nói lời xin lỗi. Chồng cô ấy cũng đang xin lỗi Diệp Đồng Trần, nói rằng họ đã liên lụy đến cô. Diệp Đồng Trần cười bất đắc dĩ nói, đừng nói như vậy, nếu tôi sợ bị trả thù thì đã không làm luật sư rồi. Những kẻ muốn trả thù tôi nhiều không kể xiết, không thiếu anh ta, cô hiếm hoi nhắc đến Diệp Tuệ. Mẹ tôi trước đây cũng từng muốn trở thành một luật sư bảo vệ trật tự pháp luật. Tin tức về phiên tòa xét xử nhanh chóng leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Nhưng vì nhà họ Kỳ đã mua tin tức, Diệp Tuệ chưa kế thôn đa mang thai, chiếm giữ vị trí số 1. Cảm xúc của cư dân mạng lập tức bùng nổ. Dưới hashtag Diệp Tuệ chưa kế thôn đa mang thai, tất cả đều là những lời lẽ chỉ trích nặng nề. Tin tức này là do Kỳ Vọng mua phải không? Có phải là cảm thấy bản thân chưa làm đủ chuyện thất đức? Chết chưa đủ nhanh sao? Đừng có áp đặt cái luận điệu đổ lỗi cho nạn nhân lên đây. Chưa kết hôn đã mang thai chẳng lẽ không phải trách nhiệm của Kỳ Vọng sao? Sao ông ta có thể mặt dày mua tin tức này? Không thấy ghê tởm sao? Tôi không biết mẹ của Diệp Trần có mang thai trước khi kết hôn hay không. Nhưng Kỳ Vọng ông ngoại tình, có con riêng, dùng mạng sống của con gái ruột để trả cho con riêng. Còn suýt chút nữa ép chết con gái ruột thì vẫn còn sừng sững trên mạng kia. Cả nhà họ Kỳ có phải muốn chết sạch không? Diệp Tuệ người ta đã mất nhiều năm như vậy, các người còn nghiện bôi nhọ người đã khuất sao? Luật sư Diệp đang nỗ lực bảo vệ quyền lợi cho những người phụ nữ yếu thế. Bị tội phạm đe dọa, nhà họ Kỳ các người lại mua tin tức bôi nhọ mẹ của người ta. Không thấy nhục nhã sao? Thật đáng sợ, tôi vừa xem trực tiếp phiên tòa xong, suýt chút nữa thì nôn mửa vì cái tin tức này. Hóa ra Diệp Tuệ trước đây cũng là một sinh viên luật. Kỳ Vọng, ông chết rồi không sợ xuống địa ngục sao? Có quá nhiều lời chỉ trích, tin tức này thực sự đã trở thành một chủ đề nóng. Nhưng rất nhanh sau đó, tin tức này đã bị gỡ xuống, ngay khi mọi người cho rằng đây lại là trò ma quỷ của nhà họ Kỳ. Tài khoản Weibo chính thức của Đài Trung ương đã liên tiếp đăng tải 5-6 bài viết, những bài đầu tiên đều là về những phiên tòa xét xử xuất sắc của luật sư Diệp Trần. Bài cuối cùng là lời cảnh báo dành cho những tài khoản marketing và kẻ đứng sau giật dây dư luận. Mạng Internet không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Muốn làm ăn trước tiên phải biết làm người. Vừa đăng tải bài viết này xong, như thể sợ mọi người không hiểu rõ họ đang mắng ai. Tài khoản Weibo chính thức của Đài Trung ương đã trực tiếp tập đoàn Hòa Quang Đồng Trần và Kỳ Vọng. Lúc này mọi người đều đã hiểu rõ, người gỡ bỏ tin tức Diệp Tuệ chưa kế thôn đa mang thai chính là Đài Trung ương. Đài Trung ương đã trực tiếp lên tiếng cảnh cáo nhà họ Kỳ, yêu cầu họ không được quấy rối Diệp Trần. Cách chương